Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, Liều Mình, chân chính siêu việt tốc độ cực hạn. Hắn lần đầu tiên bộc phát ra, huyết mạch chi lực đều cho dẫn bạo đi ra. Hắn trước mắt mới chỉ có rất ít qua loại tình huống này, không nghĩ tới lần này sẽ bị bức ra nhất đại bộc phát ra. Huyết mạch chi lực thiêu đốt sau khi có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng, còn có điên cuồng sản sinh trong cơ thể năng lượng, cũng chính là hỗn nguyên chi lực, ở áp xúc đến mức tận cùng sau đó, một hơi thở bộc phát ra, phối hợp hồn châu phụ thể, hiệu quả lại lần nữa đề thăng mấy lần. Ban đầu bóng đen tốc độ đều tu kinh người, ngay lập tức liền trăm dặm. Ai biết Lâm Hiên so với tốc độ này nhanh hơn, tốc độ này đột phá bọn họ tầng thứ này có tốc độ, coi như là cái gì thần thú đến với hắn so với đấu tốc độ, đều là bị ngược phần. Tốc độ này quá nhanh. Lâm sư đệ ngươi động là cái gì võ học? Trong bọn họ tâm đều kinh hãi không thôi. Tốc độ này phải là dùng để chiến đấu nói, hoàn toàn chính là miểu sát bọn hắn. Bọn họ xem cũng không nhìn thấy, còn thế nào công kích? Sau đó bọn họ chứng kiến Lâm Hiên toàn thân huyết quản bốc lên, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, hiển nhiên là tiêu hao bạo tăng hiện tượng. Xem loại tình huống này, bọn họ liền biết Lâm Hiên dùng chiêu thức gì, thiêu đốt bản thân tinh huyết, mới có thể để cho tốc độ đề thăng nhiều như vậy. Lần này bọn họ đều ngậm miệng không nói, bọn họ không được biết Lâm Hiên có thể kiên trì bao lâu. Nếu đều như vậy bộc phát ra, trong bọn họ trong lòng vẫn là ôm một chút hy vọng. Chỉ cần có thể chạy đi, hết thảy đều có hy vọng. Thiêu đốt tinh huyết tính là gì? Chỉ cần có thể còn sống, hết thảy đều có khả năng khôi phục lại. Phải nói bọn họ coi như là đập ra toàn bộ thân ra, đều phải giúp Lâm Hiên khôi phục lại. Nếu không phải là bọn họ thiêu đốt tinh huyết, đều không có ích lợi gì nói. Bọn họ đều hận không thể bộc phát ra, nên nhân loại chết. Các ngươi cho rằng tốc độ này chính là ta cực hạn sao? Quá ngây thơ. Bóng đen phẫn nộ, nó cho là mình tốc độ này đã có khả năng ung dung đuổi theo. Ai biết Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn nó, có thể nào khiến nó cảm thấy không tức giận nộ? Ở dưới sự tức giận, bóng đen tốc độ lập tức liền bạo tăng mấy lần. Một lần hành động vượt lên trước Lâm Hiên tốc độ. Khu vực này đều bị bóng đen này cho nghiền ép ra thật sâu khoảng cách. Cảnh vật chung quanh càng là toái một mảng lớn. Bóng đen này vẫn là liên tiếp U Minh Thâm Uyên, không có từ cái này trong U Minh Thâm Uyên đi ra, hoặc là cũng không cách nào triệt để đi ra, hoặc là chính là còn rất dài thân thể. Nhanh, nhanh, nhanh, Lâm Hiên nội tâm gầm lên, nhưng vô luận hắn làm sao giống, tốc độ vẫn là không cách nào tiếp tục tăng lên. Đây là hắn chân chính cực hạn. Trừ phi hắn tu vi tăng thêm một bước, tốc độ cũng sẽ không bởi vì hắn giống giận vài tiếng là có thể bạo tăng mấy lần đi lên. Trong chớp mắt, bóng đen này cũng đã gặm phải đến. Khi bọn hắn đã có chút tuyệt vọng lúc, đột nhiên phát giác bóng đen này không cách nào tiếp tục đi tới nửa phần. Trong bọn họ tâm vui vẻ, nó không cách nào đi ra, hẳn là bị cắm ở trong U Minh Thâm Uyên. Công Hạo Nhiên chứng kiến bóng đen này không cách nào đưa dài, nhưng thân ảnh ấy có chừng mấy vạn dặm tăng trưởng, đã là rất đáng sợ. Mấy vạn dặm thân hình rất cao thân, phải đáng sợ dường nào thân thể, cứ như vậy giấu ở trong U Minh Thâm Uyên. Khi bọn hắn cho là có hy vọng lúc, cường đại hấp lực từ tối như mực trong miệng truyền đến, muốn đem Lâm Hiên bọn họ cho hút vào. Lâm Hiên phát hiện mình tốc độ vô luận như thế nào đề thăng, đều bị mạnh mẽ kéo trở lại. Hơn nữa còn là mấy trăm mét lui về phía sau kéo đi. Cái này cường hãn hấp lực, đã vượt qua hắn chạy trốn tốc độ, bắt hắn cho cứng rắn kéo lôi trở lại. Cái này hấp lực thật đáng sợ. Lâm Hiên nội tâm khiếp sợ, không nghĩ tới đối phương còn có loại chiêu thức này, thì không cách nào tiếp tục duỗi mọc ra. Nhưng cái này cường hãn hấp lực, cũng đủ để đem bọn họ cho hấp trở lại. Nếu không phải là muốn cho vong hồn đoạt xá thân thể bọn họ, phỏng chừng trực tiếp một hơi thở phun chết bọn họ. Thiên thần này cấp bậc lực lượng, miểu sát bọn hắn còn chưa phải là dễ dàng. Lâm Hiên tốc độ là ngắn ngủi tính vượt lên trước nó. Không có nghĩa là công kích các loại. Có khả năng lần át nó. Lần này thật hết công. Hạo Nhiên sắc mặt như cho tàn. Vừa mới dâng lên hy vọng. Hiện tại lại lần nữa tan biến. Bắt được cái này trường côn. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ý bảo bọn họ cản tóm chặt lấy trong tay Viêm Vương côn. Bọn họ ngẩn ra sau đó. Nhưng vẫn là rất nhanh thì bắt được. Bọn họ không được biết Lâm Hiên muốn làm những gì. Nhưng vẫn là nghe theo. Côn diệt tinh thần. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Cầm trong tay trường côn cho vung ra. Mấy đạo linh hồn ở trường côn trong dẫn bạo ra. Hóa thành một cổ sức mạnh cường hãn hướng mặt trước cuồng quyển đi. Cái này tức thì bộc phát ra lực lượng. Vậy mà một hơi thở tránh thoát xuống bóng đen này hấp lực. Đi xa xa cấp tốc bay ra ngoài. Lần này bọn họ mới phản ứng được. Lúc đầu Lâm Hiên là muốn mượn cái này sức mạnh công kích. Đem bọn họ cho vung ra. Lâm Hiên thật làm được. Mặc dù sẽ để cho bọn họ thụ thương. Nhưng ít ra tốt hơn bị hút vào bóng đen trong miệng chứ. Tránh xong, Lâm Hiên lộ ra thản nhiên mỉm cười. Là như vậy thoải mái. Hắn thì không cách nào chạy đi. Nhưng ít ra có thể nhiều để cho mấy người chạy thoát. Mới vừa vẫy ra, Lâm Hiên trong cơ thể hỗn nguyên chi lực hầu như biến mất, hầu như không còn. Lập tức liền bị cái này hấp lực cho hút vào. Biến mất ở vô tận trong hắc động. Lâm Hiên, Diệp Lăng Phàm lưỡng đạo thanh lệ từ trong con ngươi xinh đẹp rơi xuống. Lẩm bẩm nói, Lâm sư huynh, nàng lần này thật phục. Triệt đề tâm phục khẩu phục. Sau đó coi như là nàng thắng Lâm Hiên, cũng sẽ gọi hắn một tiếng sư huynh. Có thể sau khi còn có thể gặp mặt sao? Không biết Lâm Hiên có còn hay không phân thân. Công Hạo Nhiên trong bọn họ tâm tư cảm giác khó chịu. Nhưng phản hồi nói, đó chính là giống như ngu ngốc một cái. Uổng phí Lâm Hiên khổ tâm, vô liêm sỉ, nên nhân loại chết. Bóng đen gào thét không ngớt, nhưng không cách nào tiếp tục đuổi đi lên. Hấp lực cũng hấp tới. Sau đó cả giận nói. Đi chết đi cho ta. Nó vừa lên tiếng. Một đạo hắc sắc quang trụ phun ra ngoài. Đi bọn họ bên này thẳng biểu mà đến. Lực lượng này cực kỳ khủng bố. Có thể thôn phệ tất cả hắc ám. Để cho ta tới. Công Hạo Nhiên vẫy ra một món bảo vật. Lập tức ở trước mặt bọn họ xây lên một vệt ánh sáng tường. Ầm ầm một tiếng. Công kích này nện ở cái này bức tường ánh sáng phía trên. Rất nhanh cái này bức tường ánh sáng liền bể nát. Sau đó Cam Lập Học bọn họ đều đi theo nhanh chóng ném ra bảo vật này. Xuất hiện cái này phòng ngự tính bức tường ánh sáng. Ngăn cản công kích này. Cuối cùng đúng là đem công kích này cho ngăn cản. Những bảo vật này chính là phòng ngự tính bảo vật. Không có công kích tính. Chỉ có đối mặt công kích hiệu quả còn có một chút. Đáng chết. A a a, bóng đen phát ra không cam lòng giống giận, cuối cùng chỉ có thể trở về, mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Lăng Phàm bọn họ đào tẩu. Không nghĩ tới bản thể xuất hiện, còn để cho bọn họ đào tẩu. Đây chính là nó một loại cực lớn sỉ nhục. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ trốn đi, chờ nửa năm sau, chúng ta trở về nữa nói rõ đây hết thảy. Công Hạo Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Bọn họ bây giờ có thể làm là được điểm này. Diệp Lăng Phàm gật đầu một cái. Trong tay nắm chặt Lâm Hiên Viêm Vương côn. Dung nhan tuyệt mỹ trong kẹp mang theo vài phần màu sắc trang nhã. Bọn họ tuyệt đối sẽ không quên mất nơi này. Ngày nào đó bản thân thực lực cường hãn. Nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế đi vào tiêu diệt những thứ này vong hồn. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.